Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 338, cương thi trong phòng, gocchuyenaudio.com. Diệp Thiếu Dương đôi tay bám lên tường vây, cánh tay dùng sức bò lên trên, nhìn vào phía trong thì thấy khắp nơi cỏ hoang mọc, nhưng nhìn kỹ thì thấy không đúng, cỏ hoang nhìn có đủ loại, nhưng cũng chỉ có vài loại. Diệp Thiếu Dương liền phân biệt ra, có quỷ sa thảo, quỷ đèn lồng, âm phong cúc, đều là những thứ có thể tinh luyện ra pháp dược, công hiệu khác nhau, nhưng đều có quan hệ đến dưỡng hồn. Không khỏi suy đoán, những dược thảo này chắc là Hồ Uy trồng, vì để luyện ra pháp dược cụ thể như thế nào cũng không rõ ràng lắm, nhưng có thể khẳng định dùng để dưỡng tiểu quỷ. Diệp Thiếu Dương nhảy xuống tường vây, đến giữa ngôi nhà, đi quanh một vòng, phát hiện tòa nhà này chiếm khoảng 100 mét vuông, bốn phía đều có cửa sổ, nhưng đều bị đóng ván gỗ từ phía trong chặt chẽ, hơn nữa ván gỗ có thể ngăn cản âm khí thoát ra ngoài. Cho nên kết quả điều tra của Trang Vũ Ninh là chính xác, trong phòng chắc chắn có điều cổ quái. Cửa chính căn phòng, có hai khung sắt lồi ra, bị một cái xích sắt buộc lại, ở trên có ổ khóa. Diệp Thiếu Dương lại từ phía tường vây ra ngoài, nhìn thấy Tạ Vũ Tình đứng cạnh một lão hán 60 tuổi. Vị này là bí thư chi bộ, nhìn thấy chúng ta vào thôn, nên đi đến hỏi tình huống một chút. Tạ Vũ Tình giải thích cho Diệp Thiếu Dương những manh mối ta biết, có rất nhiều là do lão tiên sinh cung cấp, nói đến phải cảm ơn lão nhân gia. Bí thư chi bộ thôn, từ giọng nói nghe ra, Diệp Thiếu Dương là người lãnh đạo nơi này, vì thế hỏi hắn các ngươi có phải hay không muốn đi vào ngôi nhà này. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu hỏi không thể đi vào à? Không thể vào, tuyệt đối không thể vào được. Bí thư chi bộ quơ tay nói ở nơi này có quỷ. Quỷ gì, sao lại nói như vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi, bí thư chi bộ thôn Trần chờ một chút hướng mặt hắn nhìn nhìn, rồi thấp giọng nói đây là nhà của lão Trần, lúc lão Trần chết Tiểu Uy cũng đã dọn đi, đem viện tử vào cửa ngoài khóa lại, đến cửa sổ cũng dùng ván gỗ đóng đinh lại hết. Sau đó, người trong thôn phát hiện hắn thường xuyên xuất hiện, nên hoài nghi bên trong cất giấu thứ gì tốt trong đó, nên khuya khoắt liền đột nhập vào, kết quả. Ai, trở về liền nói bên trong có tiếng quỷ kêu, một đám bị bệnh nửa tháng không xuống giường được như là ở trong đó bị chúng ta. Diệp Thiếu Dương hỏi chỉ nghe có tiếng quỷ kêu thôi sao? Bí thư chi bộ thông ánh mắt sừng sốt nghe tiếng quỷ kêu còn chưa đủ. Nếu gặp được quỷ, bọn họ có thể còn mạng trở ra hay sao? Diệp Thiếu Dương cười cười, liền tiếp theo hỏi tiếng kêu của quỷ như thế nào? Nó giống như tiếng con nít, có khóc có cười, à cũng không phải là thanh âm của một đứa. Tạ Vũ Tình cùng Diệp Thiếu Dương nhìn nhau, biết là đã tìm đúng địa phương rồi. Diệp Thiếu Dương nghĩ nghĩ, hỏi nghe nói Hồ Uy ngẫu nhiên cũng có buổi tối trở về đúng không? Các ngươi có cùng hắn nói qua chuyện này? Nào có ai dám hỏi, hắn là nhi tử của lão Trần, cũng là một lão hán. Bí thư chi bộ nói hắn trước giờ ở trong thôn, luôn rất quái gở, không có cùng người nào lui tới, lúc cảnh sát hỏi ta cũng nói như vậy thôi, Tiểu Uy tuy rằng là người trong thôn, nhưng cũng không ai hiểu hắn cả. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu nói người vừa rồi nói, lão hán, có ý tứ gì? Lão hán là cách nói của người nhà quê, chính là thầy cúng, pháp sư. Phòng ở của hắn, ai dám tùy tiện bước vào. Vô Nguyệt đạo trưởng nghe thế, liền hừ một tiếng, nói một cái thầy cúng ở địa. gocchuyenaudio.com, phương mà cũng đáng nhắc tới. Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, nghĩ nếu có Hồ Uy ở đây, phòng chừng dùng một bàn tay cũng đủ giết ngươi rồi. Mặt ngoài thì giơ ngón tay cái lên, hướng bí thư chi bộ nói, nhìn thấy không, ở đây chúng ta có vị đạo môn cao nhân, cái gì lão hán, yêu ma quỷ quái, đều không phải sợ, người nhìn hắn cũng biết là vị cao nhân rồi. Vô Nguyệt đạo trưởng không nghe ra ý châm chọc của hắn, thẳng cái sống lưng lên, giả bộ vẻ tiên phong đạo cốt. Tạ Vũ Tình tiến đến nói với vị bí thư chi bộ đại gia, chúng ta đến nơi này chấp hành nhiệm vụ, muốn đi vào, người trở về đi, đa tạ ngài đã cung cấp manh mối. Chờ một chút, lão nhân gia, có thể mượn cho ta một cái búa lớn không? Diệp Thiếu Dương nói, Tạ Vũ Tình nhíu mày nói ngươi muốn cây búa lớn để làm gì? Đập ổ khóa, còn đi vào trong chiếc cửa sổ cũng đã đóng đinh rồi. Tạ Vũ Tình trần chờ nói như vậy có trắng trợn quá không, có thể rút dây động rừng. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn nàng ngươi cảm thấy chúng ta lén lút đi vào, Hồ Uy hắn không biết cho rằng chúng ta không có vào. Tạ Vũ Tình cũng tưởng tượng vật vì thế ra mặt tìm bí thư chi bộ đi mượn cái búa lớn, bí thư chi bộ sợ Hồ Uy trở về trả thù, nên chần chừ không muốn đồng ý, cuối cùng Trang Vũ Ninh đưa cho hắn mấy trăm đồng, bí thư chi bộ lúc này mới đồng ý tung ta tung tăng chạy về nhà cầm theo một cái búa lớn đến. Diệp Thiếu Dương tự mình động thủ, cầm chùy vung lên, chỉ đập ba cái, liền đem ổ khóa mở ra, đoàn người liền đi vào trong. Bí thư chi bộ thấy có đạo sĩ ở đây, cảm thấy sẽ không có gì nguy hiểm, lòng hiếu gì nổi lên, cũng theo đi vào. Vô Nguyệt đạo trưởng đi phía trước lấy ra la bàn, đi qua đi lại quan sát. Diệp Thiếu Dương nhịn không được vỗ vai hắn nói ta đã kiểm tra qua, trong viện hết thảy bình thường, đừng lãng phí công sức nữa. Vô Nguyệt đạo trưởng hai mắt trợn lên ngươi kiểm tra chắc gì đã chuẩn, ta nhất định phải kiểm tra lại, miễn cho có chuyện ngoài ý muốn. Diệp Thiếu Dương không còn gì để nói, chính là cái cửa sổ này. Khi bọn họ đi vào mặt bên của căn phòng, ở cửa sổ phía trước bí thư chi bộ nói lần trước Tiểu Tam cùng mấy người nhàn hạ phá cửa sổ này đi vào, sau đó ta có đi xem qua, nhưng sau một thời gian, đã bị người tu bổ lại, phòng trưng là Tiểu Uy đã lén sửa lại. Tạ Vũ Tình nhíu mày, nói bên tai Diệp Thiếu Dương thật đúng là quái, nếu thật sự địa phương này có bí mật Hồ Uy vì cái gì tùy ý để người khác tiến vào, ít nhất cũng để ít tiểu quỷ canh giữ ở đây chứ cũng không để người khác tùy tiện vào rồi đi ra được. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, hắn hù dọa những người thường, nhưng không giết bọn họ, để bọn họ truyền tai nhau, về sau sẽ không ai dám đi vào nữa. Hắn muốn chính là hiệu quả này, nếu ngược lại đem người giết thì khả năng đem lại phiền toái nữa. Nhưng vì cái gì lại phải đóng cửa sổ bằng những tấm ván gỗ? Diệp Thiếu Dương duỗi tay sờ sờ tấm ván gỗ che cửa sổ nói đây là âm trầm mộc dùng để cách ly âm khí. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà thở dài dùng âm trầm mộc đóng cửa sổ toàn bộ căn phòng giống như một cái quan tài lớn, bên trong có hơi thở gì cũng không có tiết lộ ra ngoài. Tạ Vũ Tình nghe thấy lời này, liền ngẩn ra còn muốn hỏi kỹ càng hơn, Diệp Thiếu Dương xoay người đi về phía cửa chính, giơ lên búa, dùng sức nên vào ổ khóa, không cần vài cái đã phá xong ổ khóa, một chân đá cánh cửa, một cổ hơi thở âm lãnh xông. Gocchuyenaudio.com Vào mũi, Diệp Thiếu Dương cảm giác một chút liền thấy tâm thần dùng mình, bên trong có âm khi mang theo một tia nhàn nhạt thi khí, chẳng lẽ bên trong phòng có cương thi? Cách chương.